Anh nhân cơ hội mọi sự chú ý đều đang chuyển vào lời tuyên cáo kia. Nhanh chóng bỏ đi, cách chương.